Chương 863, lũ biến thái. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng chạm cái này đại bản tử, xem tạo hình chính là gánh xiếc thú tiểu xỉu, mũi bị nước sơn thành một cái bắt mắt đại cái mũi đỏ, ăn mặc cũng giống tiểu xỉu giống nhau khôi hài, thân thể thoạt nhìn vô cùng không linh hoạt, nhưng là từ trong lúc dở tay nhấc chân, cũng có thể thấy được, người này kỳ thực chỉ là giả heo ăn thịt hổ mà thôi, trên thực tế là một cái nhanh nhẹn bản tử. Chạm, liền ngươi cũng là loại ý nghĩ này sao? Xịt hùa giả chép chắt lưới, chính mình mang tới đám người kia, thật đúng là một ngày không làm chuyện xấu sự tình, liền cả người khó chịu ác ôn á bọn họ thật là quá hợp khẩu vị của mình ôi, nhân gia cũng muốn cùng những người khác chơi một chút nữ a, dù sao nhân gia sục đã đói khát khó nhịn đâu. Vũ nữ ăn mặc Cosmina nói ra, mấy ngày hôm trước đùa giỡn đoàn mấy cái phái nam sức chiến đấu thật sự là quá yếu, căn bản không biện pháp thỏa mãn. Ta ít dục niệm nha làm hại ta đều muốn dùng trong tay ta đại địa réo vang trọng áp lực trực tiếp nhét vào trong thân thể của ta, sau đó điều chỉnh đến động lực lớn nhất tới thoải mái một chút. Của Smina cái này cũng không cần cho thỏa đáng. A xịt hùa dạ phủ vỗ chán, quả thực bội phục trước mắt cái này đói khát khó nhịn cô gái ý tưởng. Tệ ấy gù gì gì đó, nếu như bị bộ dáng như vậy làm bẩn, quả thực có thể nói là làm cả đế quốc chuyện mất mặt. Ra các người đám người kia đều là không hề thuốc chữa đại biến thái đâu. Ăn mặc trang phục nữ buộc đỏ rổ thì dơ lên khả ái tiểu hổ kỳ bạ, không kiêng nể gì cả mắng, thật không biết trước đây tại sao mình mắt chó đuôi mù với các người đám biến thái này đi tới đế đô. Ôi chao, chiếm được hài lòng nghiên cứu tư liệu sống sau đó, liền quên ta cái này đại ân nhân sao? Ta thật là cực kỳ bi thương a. Đỏ rổ thì xịt hơi dạ bất đắc dĩ nhìn bày ra không cùng đám này xuất sinh không bằng tên đồng lưu hợp ô. Đỏ rổ thì nguyên bản ở Tây Phương Đế Quốc đưa cái này tên là luyện kim thuật sĩ tên mang về nguyên nhân là muốn cho nàng cùng bạn tốt của mại nhờ ủa sơ hai lít hảo trao đổi một chút khoa học. Kết quả không ngờ tới bạn tốt của mại nhờ ủa sơ hai lít tên ngu ngốc này lại nhưng đã chết, hơn nữa còn để lại một đoàn cục diện rối rắm. Chỉ bất quá đỏ rồ thì người này ngược lại là đối với một nhân thể nghiên cứu khá cảm thấy hứng thú, gần nhất ngược lại là một mực vội vàng những thứ này luyện kim học sự tỉnh xịt hứa giả nhãn quang đảo qua trước mắt mình nhóm người này, siêu cấp lũ biến thái. Xịt hứa giả thỏa mãn nhìn một chút chính mình du lịch chư quốc sau đó mang tới nhóm người này, những tên đều là vốn có mạnh mẽ đại chiến đấu lực tệ ẩy gủ khiến cho, hơn nữa đại thể cũng đều cũng giống như mình, là một cái thích đùa bỡn những người khác, vốn có đặc biệt thưởng thức nhân sĩ. Hay mọi người là không phải đều cảm thấy cực kỳ buồn chán đâu? Xịt hứa giả trương gật lì khặc cười quái dị nói. Ẻn xỉn, chạm, Cosmina đều khuôn mặt có chút động, lẳng lặng nghe xịt hứa ra đoạn ở dưới, ngay cả ý hiệu đều thoáng tò mò mở ra một tia con mắt. Không có a, ta cảm thấy hiện nay vẫn tính là thật thú vị. Đỏ rồ thì không chút lưu tình đánh xịt hứa ra mặt, làm ra xịt hứa ra dự không nghĩ tới đáp án, tên biến thái kia khoa học giật dự. Sơ hai lít lưu lại đồ đạc, vẫn là đầy đủ ta hảo nghiên cứu một phen. Tuy là ta chính mình không phải cực kỳ gật bừa hắn cái kia một ít cách làm cùng quan niệm, a ngươi có thể không cùng ta làm trái lại sao? Đỏ rổ thì xịt hứa dạ khỏe mặt giật một cái, khó chịu nói rằng. Ồ có không? Đỏ rổ thì vươn tay chống cằm, hảo suy nghĩ trong chốc lát, nghiêm túc nói ra, ta cũng không có ở đâu dịt tờ ý cùng ngươi làm trái lại a, chẳng qua là ý kiến cùng ngươi bất đồng mà thôi. Ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều, ta chỉ là làm theo ý mình mà thôi, cho nên nói, chăm chú hãy nghe ta nói. Ta có một cái chuyện trọng đại muốn tuyên bố. Xịt hứa giả ngược lại cũng không cùng đỏ rổ thì nhiều lời, cười gằn nhìn mọi người còn lại nói rằng ẻn xỉn, chạm, Cosmina đều khuôn mặt có chút động, lẳng lặng nghe xịt hứa giả đoạn ở dưới, ngay cả ôm cùng với chính mình yêu đao giang tuyết rửa vào góc tường ý hiệu đều thoáng tò mò mở ra một tia con mắt, đối với cái này chút có đặc thù yêu người tốt mà nói. Gần nhất nghỉ ngừng lại cũng là rất nhàm chán. Gần nhất đế đô một cái tên là dạ tập chức nghiệp sát thủ đoàn vô cùng càn rỡ, a cha ta biết ta trở về ta. Cũng là vẫn theo ta nhiều lần nói tới chuyện này, để cho ta xuất lực trợ giúp hắn tiêu diệt nghề nghiệp này sát thủ đoàn. Xịt hứa giả lộ ra một cái để chung quanh lũ biến thái trở nên động dung nhe răng cười, tuy là ta cũng không phải tiêu chuẩn hiếu tử, thế nhưng cha có phiền não nói, cũng phải cần giúp một chút phải không? Đỏ rổ thì ôm cẩn tôi nguyệt hung bộ phận, vẻ mặt bĩu môi khinh thường, ta xem ngươi không phải là bởi vì nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân mực có hưng phấn. A xịt hứa giả rõ ràng không phải loại này ông ba phải. Duy nhất có thể làm cho hắn càng thêm hưng phấn, đỏ rồ thì mặc dù cũng không quá rõ ràng, nhưng không ngoài là thỏa mãn xịt hứa dạ cái kia kỳ quái tự cao tự đại tự phụ tâm. Làm đại thần ế nẹt nhi tử, xịt hứa dạ vẫn muốn làm ra một ít công tích, để chứng minh chính mình trò giỏi hơn thầy còn thắng Vu Lam, vượt qua cha của mình. Chúng ta đã tới đế đô được một khoảng thời gian rồi, một mực yên lặng không nghe thấy, bây giờ lúc này, chính là để cho chúng ta kinh diễm ra sân thời điểm. Xịt hứa dạ nắm lên nắm tay, hùng tâm tráng chi nói ra. Ta muốn chứng minh, chúng ta nhóm người này tuyệt đối không chút nào tất ệ tịt thú nhân bộ đội, còn có nạ rẽn đa dạ tập chức nghiệp sát thủ đoàn tới yếu chúng ta, là mạnh nhất thú nhân cùng dạ tập hai cái tổ chức hiện tại đối chọi gay gắt, đánh túi bụi, cho nên liền để cho chúng ta nhóm người này tới nói cho bọn họ ai mới là đế đâu. Người mạnh nhất A Xì Hừa Dạ mắt hổ trợn tròn, đối với ý nghĩ của mình cảm thấy vô cùng hưng phấn. Duy nhất có thể làm cho chính mình càng thêm vĩ đại dạ mạ tổ truyền kỳ, cũng chỉ có đánh bại ẹ tịt cùng nạ dẹn đả hai người kia. Xì Hừa Dạ bĩu môi, đều là đàn bà, nếu như cái tên kia còn sống, hắn sờ sờ mặt ở trên vết thương, khuôn mặt một hồi vặn mẹo. Tuy là nghe rất tốt, thế nhưng không biết Xì Hừa Dạ lao đại có cái gì không tư tưởng, dù sao hai cái này người của tổ chức, nghe nói đều không phải cực kỳ dễ đối phó loa y người kia. Ẻn xỉn khắc nhưng cười, phá hủy đối thủ có được vinh quang đúng là đám người kia đặc biệt thích vật gì đó. Ẹ tịt xuất linh thú nhân bộ đội, tại giáo đoàn đánh một trận, kết quả đại bại mà về, hắc hắc, hiện tại ta đã từ cha nơi đó nhận lấy đuổi bắt đánh lén ban đêm nhiệm vụ. Xì Hứa Dạ nói song sóng lớn khế rộng rãi, hô hấp của mình cũng không khỏi bởi vì kích động trở nên cấp bách. Thúc đứng lên, chỉ cần bắt được dạ tập, không hề nghi ngờ, đây là hướng cái này đế quốc tuyên cáo. Chúng ta mới là mạnh nhất một đám người, một đám tể ẩy gủ khiến cho a.